Từng bước yêu em, chương 17, ăn tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ PM Khả Ái cựa mình thức dậy chợt thấy cánh tay bên trái nặng nặng, cô xoay mặt qua đối diện với Huyền Nhi, bộ dáng cô ấy đang ngủ trông rất là đáng yêu. Cái miệng nhỏ xinh hơi chu ra nhìn chỉ muốn cắn mạnh vào đó cho thỏa mãn thôi, lông mi dài cong vuốt, làn da trắng nõn thật là khiến người ta muốn phạm tội mà. Khả Ái cúi đầu xuống đặt lên trán cô ấy một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự yêu thương, cưng chiều trong đó. Cô cẩn thận lấy tay mình ra kê đầu cô ấy lên trên gối để cô ấy ngủ thoải mái hơn, cô đứng lên kéo chăn đắp cho cô ấy ngay ngắn rồi xuống nhà để tự tay chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Chấm, cô bước xuống lầu, xoăn tay áo sơ mi lên và bắt đầu làm bữa tối, bà giúp việc lần đầu tiên thấy cô tự tay chuẩn bị thức ăn cho ai đó, bà cả kinh nhìn cô, nhưng rồi lại cất giọng trầm ấm. Chấm, thưa, đại tiểu thư muốn dùng gì thì nói tôi để tôi chuẩn bị cho. Khả Ái cười mỉm chi cô vừa đeo tạp dề vừa nói. Không cần đâu, cháu muốn tự tay nấu. Bà giúp việc chỉ gật đầu rồi lập tức trở về nhà. Bây giờ cũng đã tối nên cô cho tất cả người làm trên dưới Trần ra về hết rồi, trong nhà chỉ còn có cô và Huyền Nhi thôi. Cô đang loay hoay với đống thức ăn chưa được chế biến trên bàn một lúc lâu thì cô cũng đã nấu được một bàn đầy những món ăn mà Huyền Nhi ưa thích, cô đảm bảo Huyền Nhi sẽ thích cho xem. Huyền Nhi nằm trên giường bị mùi hương của thức ăn đánh thức nên cô vào VSCN rồi bước ra khỏi phòng để tìm hương thơm đó. Cô xuống đến nhà bếp thì thấy nguyên một bàn đầy những món mà cô thích. Khả Ái nhìn thấy Huyền Nhi liền xoay đầu lại nói. Dậy rồi à, em ngồi xuống đi, tôi đang nấu một món súp nữa là có thể dùng được rồi. Là chị chuẩn bị những món này sao? Huyền Nhi thắc mắc, đúng vậy, ngạc nhiên lắm hả? Khả Ái trả lời những không nhìn lại vì cô đang bận nêm nếm món súp đặc biệt. Cũng có chút, kéo ghế ngồi ngay ngắn trên bàn, đợi Khả Ái làm xong rồi cả hai cùng ăn chung luôn. 5 phút sau, Khả Ái mang lên một chén súp còn nghi ngút khói đặt trước mặt Huyền Nhi, cô cũng kéo ghế ngồi đối diện với cô ấy, cô dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào chén Huyền Nhi kêu cô ấy nếm thử. Tôi không biết những thứ này có hợp với khẩu vị của em không, nếu không ngon thì cứ nói nhé. Huyền Nhi gật đầu rồi cầm đũa lên gắp thức ăn mà Khả Ái bỏ vào chén của cô nhai nhai rồi mỉm cười nhìn Khả Ái, cô cất giọng đều đều. Ngon lắm, chị cũng ăn thử đi, đừng ngồi nhìn em như vậy. Huyền Nhi vừa nói vừa gắp một ít thức ăn bỏ vào chén Khả Ái. Hai người suốt bữa tối cứ người này gắp cho người kia cười nói rất vui vẻ. Ăn xong cả hai cùng nhau dọn dẹp, Khả Ái dẫn Huyền Nhi đi dạo trong vườn với cô. Huyền Nhi cũng chấp nhận vì từ lúc về Trần gia đến giờ cô vẫn chưa đi ra ngoài lần nào. Khả Ái nắm tay Huyền Nhi đi đến chiếc xích đu được đặt trong sân, cùng Huyền Nhi ngồi xuống, cả hai im lặng lúc lâu, Huyền Nhi lại lên tiếng. Đây không phải là nhà của em, đúng chứ? Em nhớ được gì rồi hả? Khả Ái bất ngờ hỏi lại, không lẽ cô ấy đã nhớ rồi sao, không thể nào. Không, nhưng em có cảm giác đây không phải nhà em. Nó khác xa với cảm nhận của em lắm. Huyền Nhi nhìn lên bầu trời đầy sao rồi cất giọng. Đúng vậy, đây không phải nhà em, nhưng trước sau gì em cũng ở đây thôi, mai tôi sẽ đưa em về nhà của em nhé, chịu không? Khả Ái xoay mặt Huyền Nhi lại, mỉm cười nhìn cô ấy. Trời lạnh rồi, vào nhà thôi. Khả Ái đứng lên dắt tay Huyền Nhi đi vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất vui vì hình như Huyền Nhi đã dần hồi phục được trí nhớ. Cách chương.